Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1589, rượu này như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia, ngươi còn không có nói cho ta biết, có phải hay không lên chức tổng đốc rồi? Trương phu nhân ân cần lại hỏi một lần. Mông thánh thượng tín nhiệm, là thăng tổng đốc. Trương Kinh Vân đạm phong khinh nói một câu. Giọng điệu bình thản giống như đang nói bản thân mua thức ăn trở lại rồi vậy. Thật a, kia thật đúng là cảm ơn trời đất. A-di-đà Phật. Trương phu nhân nghe vậy, không nhịn được mặt mày hớn hở lên. Khóe mắt nếp nhăn cũng nhạt đi cả mấy điều. Chắp tay trước ngực liền xá mấy cái. Người đầy cũng bái thiên địa. Lại đọc A-di-đà Phật. Phật đạo hai nhà chẳng phải là muốn ở trên trời đánh nhau. Trương Kinh bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ khóc giờ cười nói. Lễ nhiều người cũng không trách. Thần Phật há lại sẽ quái. Trương phu nhân nụ cười trên mặt vẫn không giảm. Há mồm giải thích. Ta tổng cho các ngươi nói. Muốn thận độc. Muốn chính bản thân thuần tâm. Cách chức cũng tốt. Thăng chức cũng tốt. Lại có gì dị chỗ này? Quyền thế bất quá là vật ngoài thân mà thôi. Thân bất chính, tâm không thuần, quyền thế phú quý đều mây khói. Trương Kinh khẽ lắc đầu một cái, khẽ nói, lão gia, lời này của ngươi nhưng là không lương tâm. Chúng ta lão phu lão thê mấy thập niên, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Ngươi còn gọi thái trải qua thời điểm, ta hãy cùng ngươi, ngươi cập đệ làm quan về sau. Mấy mươi năm như một ngày, ta chưa từng trượng qua ngươi thế. Trương phu nhân nghe vậy, không khỏi mặt lộ giận tái đi, tức giận nói, không chờ Trương Kinh mở miệng. Trương phu nhân rồi nói tiếp, ta vì sao quan tâm ngươi thăng chức hay không? Còn không phải là bởi vì mấy ngày trước đây ngươi cách chức. Ngươi liên tục mấy ngày, trằn trọc trở mình khó có thể chìm vào giấc ngủ, thở dài không dứt, vâng. Vi phu trách lầm phu nhân. Trương Kinh cười khổ xin tha. Lại tiếp tục nói. Ta mấy ngày trước đây sở dĩ thở dài khó ngủ. Cũng không phải là ta Trương Kinh tham luyến quyền thế. Mà là ta cần phần này quyền thế hoàn thành lý tưởng của ta. Càn quét giặc oa. Còn thánh thượng lấy tín nhiệm. Còn trăm họ lấy thái bình. Còn càn khôn lấy sáng sủa. Ngươi không cần giải thích. Ta đều hiểu. Trương phu nhân nhu tình nói. Trương Kinh cùng với mắt nhìn mắt, không nhịn được cảm động. Chu Bình An ở một bên không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Ta đã làm sai điều gì? Rượu còn không có uống đâu. Liền bị nhét một thanh thức ăn cho chó. Khụ khụ, ta đi phân phó phòng bếp nhiều hơn nữa, xào mấy cái thức nhắm. Trương phu nhân xuất trước lấy lại tinh thần. Sắc mặt đỏ lên, ho khan một tiếng, khom người nói, phu nhân không cần. Liền bình thường món ăn là được rồi. Chu Bình An chắp tay khách khí nói. Như vậy sao được. Lão gia khó khăn lắm mới dẫn người trở lại. Không nhiều xào vài món thức ăn sao được. Hơn nữa, hôm nay lão gia thăng chức, cũng nhiều lắm xào vài món thức ăn ăn mừng một cái. Trương phu nhân mỉm cười nói. Phu nhân đem ta chân tàng ngự tư cống rượu, chân châu đỏ, cũng lấy tới. Hôm nay chính là nó khai phong thời điểm. Trương Kinh ở Trương phu nhân rời đi thời khắc, nhấn mạnh nhắc nhở một câu. Trương phu nhân nghe vậy, không nhịn được ngẩn ra, đầy mặt vẻ ngoài ý muốn, có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Hũ kia rượu có thể nói lão gia của quý nhi tử đánh bao nhiêu lần chủ ý, tam thập lục kế đều đem ra hết, nhưng là mỗi lần đều ở đây lão gia trước mặt đụng tướng. Còn tưởng rằng lão gia phải dẫn đến dưới đất đi đâu. Không ngờ hôm nay vậy mà muốn khai phong uống. Trương phu nhân không nhịn được nhìn nhiều Chu Bình An hai mắt. Cái này gọi Chu Bình An người tuổi trẻ nhìn rất phổ thông a. Vậy mà để cho lão gia như vậy nhìn với con mắt khác. Chu Bình An, cái tên này giống như có chút quen tai. Luôn cảm giác giống như nghe qua nhiều lần dáng vẻ. Trương phu nhân một bên hồi ức. Một bên hướng phòng bếp đi. Tử hậu, mời. Trương Kinh đưa tay, đem Chu Bình An mời vào phòng khách. Phòng khách bày biện cũng tương đối đơn giản, bất quá điển nhã, có thể thấy được Trương Kinh vợ chồng thưởng thức là không sai. Rất nhanh món ăn liền lên đủ. Tổng cộng 8 món ăn một món canh. Lương phan củ sen, lão giấm đậu phộng, mộc nhĩ trứng tráng, om đỏ đậu hũ, xào giấm mầm đậu xanh, xào giấm bạch tùng, thịt kho tàu, cá hấp, còn có một chậu đầu cá đậu hũ canh. Đây mới là đồ ăn thường ngày đâu. Không như lần trước tiệc đón khách, có đồ ăn thường ngày danh tiếng không đồ ăn thường ngày chi thực. Dĩ nhiên, không thiếu được hũ kia. Trân châu đỏ, a, người chính là Chu Bình An. Cái nào danh truyền ứng thiên quan Trạng Nguyên? Không sai. Mặc dù tướng mạo không thế nào xuất chúng, bất quá tài hoa xuất chúng, cũng là nhất biểu nhân tài. Nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn, có từng hôn phối. Trương phu nhân tới đưa rượu thời điểm, chợt nhớ tới Chu Bình An là ai, không khỏi tò mò hỏi. Tiếp theo không đợi Chu Bình An trả lời, liền lại nhiệt tình giới thiệu. Ta bà con xa biểu muội nhà có một cái tiểu cô nương, người dáng dấp dấu hiệu, có ăn có học, trong phường riêng có khen ngợi, cũng chưa từng gả người ta đâu. Có thể vào lão gia mắt người không nhiều, mà có thể để cho lão gia nhìn với con mắt khác người kia đã ít lại càng ít. Tất nhiên nhân phẩm cùng tài học cũng ưu tú lắm. Hơn nữa, cái này Chu Bình An là quan Trạng Nguyên, lại tiêu diệt xâm chiếm ứng thiên giặc oa, là một khó được văn võ song toàn, lại là thiếu niên tài tuấn. Nếu như cùng ta kia cháu gái thành ra, chẳng phải là chuyện thật tốt một cọc. Phu nhân, Trương Kinh cau mày, ta cũng là quan tâm nha. Trương phu nhân giải thích nói, đa tạ phu nhân quan tâm, chẳng qua là Bình An đã có hôn phối, chỉ có thể xin miễn cho kẻ bất tài. Chu Bình An chắp tay nói cảm tạ, vậy thì thật là quá đáng tiếc, còn muốn giới thiệu các ngươi nhận biết đâu. Trương phu nhân không khỏi đáng tiếc nói, tiếp theo lại cảm giác hứng thú nói, không biết là dạng gì cô nương, như vậy có may mắn, lần sau đến rồi đem phu nhân ngươi cũng mang theo. Đa tạ phu nhân, có cơ hội nhất định. Chu Bình An chắp tay nói, được rồi, không quấy rầy các ngươi, các ngươi mau thừa dịp ăn nóng đi. Mặc dù hôm nay cao hứng, nhưng là uống rượu cũng phải vừa phải, uống nhiều rượu thương thân. Trương phu nhân nói liền đứng dậy rời đi, trước khi đi dặn dò một câu, bởi vì cổ đại để ý nam nữ không chung chiếu, Trương phu nhân đi những phòng khác dùng bữa, không ở một bàn dùng bữa, mà con trai của Trương Kinh bồi tức phụ đi Hà Nam cha vợ nhà thăm người thân đi. Tháng trước đi, bây giờ còn chưa trở lại, cho nên, một bàn này chỉ có Chu Bình An cùng Trương Kinh hai người. Tới, tử hậu, nếm thử một chút cái này ngự tửu, trân châu đỏ. Trương Kinh mở ra vò rượu giấy dán, rót vào bầu rượu, giơ lên bầu rượu cho Chu Bình An rót rượu. Chu Bình An đứng dậy hai tay cầm ly rượu, tiếp rượu, rượu nhập ly rượu, son phấn màu đỏ nước rượu ở trong chén dập dờn. Tích tích trân châu đỏ muốn đốt, không trách được đặt tên là trân châu đỏ, hạ quan mặt dày mượn hoa hiến Phật, cân vớt bay TTV chén rượu này kính đại nhân. Chúc mừng đại nhân vinh thăng tổng đốc đại thần. Chu Bình An bưng ly rượu kính hướng Trương Kinh. Ha ha, nhắc tới, thật đúng là mượn tử hậu chúc lành. Chén rượu này là lão phu thiếu ngươi. Trương Kinh khẽ mỉm cười một cái, cũng bưng chén rượu lên. Hai người nâng ly tỏ ý, sau đó uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu xuống bụng, Chu Bình An cảm giác một cỗ thuần hậu ngọt ngào nước rượu từ cổ họng vào bụng. Hồi vị thuần mỹ phi thường. Rượu này như thế nào? Trương Kinh mỉm cười hỏi. Thuần hậu ngọt ngào, hồi vị du trường, không hổ là ngự tửu. Hạ quan mượn đại nhân phúc, may mắn uống đến ngự tửu, ngày sau lại thêm một làm người ta hâm mộ đề tài nói chuyện. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, hồi đáp, không sai, rượu này chính là đỏ khúc lên men rượu vàng. Hồi vị du trường, đúng như thánh thượng hoàng ân hạo đãng, bọn ta thân là thần tử, làm như đỏ khúc vậy. Không quên mình trách, cẩn thận cần cù, vì thánh thượng giang sơn xã tắc, vì đại minh trăm họ, vì tươi sáng càn khôn cống hiến toàn bộ lực lượng, đến chết cũng không đổi. Trương Kinh cảm khái nói, Bình An thụ giáo. Chu Bình An dùng sức gật đầu một cái. Cách Trương.